Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 529. Toàn bộ chứng cứ đều bất lợi cho cô, tên hung thủ có thể chứng minh cô vô tội lại chỉ là một bóng lưng, có tìm thế nào cũng không có thông tin gì. Hoặc là tên hung thủ này không tồn tại, hoặc là chắc chắn trốn rất kỹ, không để người khác nhận ra mình. Hơn nữa cô cảm thấy có khả năng rất cao rơi vào trường hợp thứ nhất. Có lẽ luật sư Tiền nắm bắt được điều này nên người khác không thể nào chứng minh được sự trong sạch cho cô, bản thân cô cũng không thể chứng minh được, đành bị bắt nhận tội. Thực ra hôm nay, có thể nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của Khiết Thần là cô đã thấy cảm động lắm rồi. Cho nên dù vụ án này có thua, dù cô sẽ phải bị bắt giam thì cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào về chồng của mình. Anh từng hứa với cô rằng, cô cứ lao lên đi, anh sẽ bảo vệ cô. Giờ anh làm tốt quá. Nếu không phải lúc này đang ở tòa thì cô thật muốn lao lên ôm anh và nói. Ông xã em thật tuyệt. Luật sư Tiền nói xong thì cả tòa án bỗng rơi vào im lặng. Tất cả dường như đều đang chìm trong màn lật tình huống của ông ta, bị dao động bởi ông ta nên chưa kịp hoàn hồn. Thẩm phán để lộ vẻ đáng tiếc, họ cũng biết tới thành công của Vân Nhu, dù sao thì cô ta cũng là nữ anh hùng quốc dân, hơn nữa âm nhạc của cô ta đúng là rất có sức hút và cực kỳ truyền cảm hứng. Ai cũng có lòng trắc ẩn cả, hơn nữa tất cả đều hướng về những kẻ yếu thế, đáng thương. Thẩm phán im lặng, sau đó ngước nhìn Khiết Thần. Luật sư Khiết Thần, lập luận của anh không có chứng cứ, không được tính. Luật sư Tiền nhếch miệng cười. Vừa rồi ông ta còn tức tối lắm, giờ thì cảm giác đó đã tan thành mây khói rồi. Hơn nữa còn không khác gì được đả thông kinh mạch, vô cùng thoải mái. Tên Khiết Thần này vẫn còn ngây thơ lắm. Thẩm phán tiếp tục, luật sư Khiết Thần, anh còn gì bổ sung không? Khi tất cả mọi người đều cho rằng Khiết Thần đã bị luật sư Tiền chèn ép, không thể nào phản biện được và phải từ bỏ thì Khiết Thần bèn đứng lên trong dáng vẻ vô cùng nho nhã, biểu cảm của anh không hề có ý thoái lui, thậm chí là không hề tỏ ra thất bại. Dáng vẻ này của anh, lẽ nào anh vẫn còn đòn sát phạt sao? Quả đúng là như vậy, Khiết Thần khẽ nhếch miệng nói. Có, chỉ một câu nói thôi nhưng cũng đủ sức chấn nhiếp toàn bộ hiện trường, khiến người khác không khỏi nín thở và tự hỏi, anh còn con át chủ bài nào nữa đây? Thẩm phán tỏ vẻ nghi ngờ rồi mới nói. Mời nói tiếp, Khiết Thần lịch sự gật đầu, sau đó nhìn đám đông, nói rành mạch từng từ. Tôi thừa nhận lập luận của tôi dành cho cô Vân Nhu chỉ là sự suy đoán. Nhưng tương tự, lập luận của luật sư Tiền dành cho đương sự của tôi cũng vậy, chẳng liên quan gì tới việc Vân Nhu tự hủy hoại sự nghiệp của mình cả. Vậy thì có phải là nên có cách nhìn công bằng dành cho đương sự của tôi không? Bởi vì hiện tại chưa bắt được hung thủ, không lấy được cung, tôi cho rằng đây là điểm đáng nghi. Đương sự của tôi có liên quan gì tới tên hung thủ hay không chẳng ai biết được, đúng không? Cách chương.